Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời này, Sở Du Ninh lập tức hiểu ra tại sao lúc đó nàng chạy đến nói với tứ công chúa rằng nàng ta và Dự Vương loạn luân, mà tứ công chúa lại có thể bình tĩnh như vậy. Cũng cuối cùng hiểu ra lúc trước ở đại điện tại sao Cảnh Huy Đế lại chắc chắn tứ công chúa sẽ đồng ý đi hòa thân. Thì ra nàng ta không phải tứ công chúa thật sự. Sở Du Ninh nhớ lại đêm đi tìm tứ công chúa. Tứ công chúa nói hâm mộ nàng có một mẫu thân cho đến lúc CS. Ế, T còn tính toán cho mình, còn có một. Lời còn chưa nói hết kia chắc là nói đến Cảnh Huy Đế. Lúc này nàng tin Cảnh Huy Đế nói vốn định gả nàng cho Thẩm Vô Cửu, không phải là lời nói tức giận rồi. Nói như vậy, nguyên chủ quả thực rất may mắn, chuyện lo lắng đã sớm được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng Hứa Hàm Nguyệt và tứ công chúa ở Việt quốc kia không giống nhau chút nào. Năm đó nàng ta cũng 10 tuổi rồi chứ. Tứ công chúa đột nhiên đổi mặt, không ai nghi ngờ sao? Nếu tính từ năm đại công chúa đi Việt quốc hòa thân, cũng đã 7 năm rồi. Tứ công chúa chỉ hơn nàng 3 tháng, nàng cũng sắp 17 rồi. Cảnh Huy Đế, người chẳng lẽ quên năm đó tứ công chúa lấy cớ bị thủy đậu nên luôn đóng cung không ra ngoài sao? Trẫm còn nhớ người đã chế giễu người ta không ít. Sở Du Ninh sờ mũi, đó là nguyên chủ, không phải nàng. Nàng lục lại ký ức của nguyên chủ. Trong ký ức của nguyên chủ, năm đó tứ công chúa đột nhiên bị thủy đậu, luôn đóng cung 2 năm không ra ngoài. Nói là trên mặt có sẹo rỗ, cho dù sau này ra ngoài cũng luôn đeo mạng che mặt. Nguyên chủ đã không ít lần chế giễu tứ công chúa là xấu xí. Tứ công chúa đến năm cập kê mới tháo mạng che mặt. Còn là nguyên chủ muốn tứ công chúa xấu mặt cố ý vạch ra. Kết quả đương nhiên là trên mặt sớm đã không còn một vết sẹo rỗ nào. Lúc đó đã cách nhiều năm, thêm nữa mấy năm đó chính là thời kỳ một cô nương lớn phổng phao. Cho dù có người cảm thấy khuôn mặt này có chút khác biệt so với trong trí nhớ, cũng không nghi ngờ nhiều, có lẽ có nghi ngờ cũng không dám nói. Nếu như vậy, theo kiếp trước của nguyên chủ mà xem, tứ công chúa giả kia đã phản bội Khánh Quốc, nếu không thì sao nàng ta có thể biết địa cung? Còn có thể ném nguyên chủ vào trong đó. Có thể lừa được Dự Vương, chứng minh nàng ta quả thực có thủ đoạn, có thể biết được bí mật của địa cung, điều này thật không đơn giản. Tổng hợp hai kiếp lựa chọn của tứ công chúa giả, kỳ thực nàng ta chính là thuận theo lợi thế mà sống. Kiếp trước, Việt quốc hùng mạnh thì nàng ta dựa vào Việt quốc, bây giờ Khánh quốc lật mình, nàng ta rất rõ ràng với tư cách là một công chúa giả, với tư cách là một ám vệ. Nàng ta không thể trở về Khánh Quốc, huống hồ nàng ta còn biết được thân thế của Cảnh Huy Đế. Cách tốt nhất chính là C, H, E, T giả, trời đất bao la không còn người này nữa. Giống như nàng ta cũng từng dãy dụa muốn xúi dục nguyên chủ đi hòa thân, sau đó phát hiện không được, lại thuận theo kết quả. Nàng ta sống tỉnh táo, sống minh bạch, sống ích kỷ, loại người như vậy ở Mạt Thế thường sống lâu nhất. Phụ hoàng, người không nghĩ đến vạn nhất đối phương muốn đích công chúa thì sao? Người đổi thật giả công chúa này chẳng phải là vô ích à? Sở Du Ninh nhớ đến hoàng hậu là vì biết người Việt quốc sẽ muốn đích công chúa đi hòa thân mới vội vàng gào nguyên chủ đi. Cách chương,